Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 245, phẩm hạnh có chút vô sỉ. Ta ngã, ta mẹ nó lại ném. Một vị chừng 60 tuổi lão nhân không ngừng mà trong đại sảnh vừa đi vừa về đi. Cho đến nay, hắn đã ngã 6 cái giá trị ngàn vạn đồ cổ chén trà. Phàm là bị hắn bắt lấy đồ vật, đều bị ném ra, ngay cả tới dọn dẹp hạ nhân, đều bị hắn cầm lên đến ném ra ngoài, treo trên cây, cùng cá vàng tắm, ghé vào trên núi giả. Đường, đường chủ, ngài bớt giận, không ít đệ tử đều quỳ dùng xong dưới, đầu dạp xuống đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Mẹ, cha cho ta, cha đến cùng. Lão phu muốn xé nát cái này bịa đặt người. Hoàng Trấn dựng râu trừng mắt. Ta bớt giận em gái ngươi a. Cúc hoa đều bị người bạo. Hắn té ngã sư tử một dạng tức giận gào thét. Hạ nhân nhao nhao im miệng. Thân làm tứ đảo chi chủ, có được trí cao vô thượng quyền lợi, lúc nào như vậy xấu hổ quá. Hắn chợt nhớ tới cái gì, bỗng nhiên quay người. Hai con người trừng cùng như chuông đồng. Nghe nói cái kia Nam Lăng Thành Lưu Du tiểu tử cũng tới. Giết ta Thiên Nhất Đường nhiều người như vậy, không ngớt hổ cũng trộn vào. Cha sự tình của hắn thế nào? Lúc ấy, lập tức liền có một tên thủ hạ tiến lên. Bẩm báo nói, đã tra được, người này trước mắt ngay tại Lớn Lên Hưu Trấn. Tốt, lão phu tự mình đi xé hắn. Hoàng Trấn sát khí tràn ngập cả người đại sảnh. Ếch, đường chủ, không biết có một chuyện có nên nói hay không? Cái kia tình báo viên lần nữa xin chỉ thị. Trên trán đã chảy ra mồ hôi. Giảng, là, theo lúc trước đi theo thiếu đường chủ tiến về Nam Lăng Thành 3 tên tinh nhuệ. Công việc của một người trở về. Lấy hắn hiểu biết, cái này Lưu Du tại Nam Lăng Thành danh vọng cực cao. Nhân xưng Lưu Đại Sư, hừ, Lưu Đại Sư, cẩu thí, lão phu còn không đưa vào mắt. Hoàng Trấn lạnh nhạt nói, chỉ là cái này người có thù tất báo, thủ đoạn hoa dạng hay thay đổi. Phẩm hạnh có chút vô sỉ, tình báo viên nói ra, sau đó lại làm ra chính mình suy đoán. Tại hạ hoài nghi, lần này bê bối. Hơn phân nửa là người này làm ra. Lưu Du, Hoàng Trấn trên mặt giết sạch càng đậm. Đường chủ, có muốn hay không chúng ta lập tức phái ra sát thủ tiến đến tiễu trừ kẻ này? Một vị kinh đảo võ giả tiến lên hỏi. Không cần, người này ta tự mình giết. Còn có cái này muộn chính là cái kia ba thành hội chiến ngày. Hắn hơn phân nửa là thay mặt Nam Lăng Thành xuất chiến. Như thế ta liền để cho hắn tại đại chúng trước mặt xuất tẫn bê bối, lại tàn nhẫn giết chết. Hoàng Trấn trầm mặt cả giận nói, hắn cũng không muốn để cho Lưu Du bị chết như vậy sảng khoái. Nếu như Cúc Hoa chuyện kia thực sự là hắn làm ra, vậy hắn thì càng nên tự tay đền tội cái này tiểu vương bát đản. Xuống dưới chuẩn bị, ta muốn cải trang tiến về Lớn Lên Hưu Trấn. Chỉ có thể cải trang, không cải trang ra ngoài, vậy cùng bị người đời làm con khỉ cười khác nhau ở chỗ nào? Là, mấy cái hạ nhân lập tức liền rút lui ra đại sảnh. Lớn Lên Hưu Trấn, nữ tông sư cũng tới. Trước đây, chính là nàng đặc biệt đem Hoàng Trấn tư liệu đưa cho Lưu Du. Sau đó mới có phía sau tinh mỹ, cố sự, giang đông song đêm. Người này sắc thái truyền kỳ phi thường nồng đậm. Trước lúc này hắn đã đi ở tất cả mọi người phía trước. Đi tới Thanh Lăng Hồ. Trên hồ có một chiếc thuyền lớn. Không gian bên trong rất lớn. Bong độ rộng có thể có 3-4 sân bóng rổ như vậy rộng lớn. Át xì hơi. Lưu Du bỗng nhiên hát hơi một cái. Các vị đang ngồi ngươi xem ta xem ngươi. Lưu Đại Sư. Năm nay chúng ta Nam Lăng Thành quyền thi đấu, xin ngài nhất định xuất thủ, không chịu thua, mặc dù có tông sư ba tòa võ quán trên danh nghĩa. Nhưng là chính là tại giờ phút quan trọng này, bọn họ lần này nhất định phải chiến ra một ra dáng thành tích đến. Bằng không mà nói, khó mà phục chúng, đối với những khác hai thành phố võ quán lực độ trưởng khống, cũng sẽ suy yếu rất lớn. Có lẽ không cần ta xuất thủ, mọi người chắc hẳn cũng biết, cái kia ba tòa võ quán là trên danh nghĩa tại ta cái kia ca môn danh nghĩa. Khả năng hắn sẽ xuất thủ, Lưu Du thân phận bây giờ quá bắt mắt, nếu như hắn một mình tiến đến, chỉ sợ đối tượng đầu mâu càng nhiều hơn. Ngài là nói, Dạ Thu, vị kia đột nhiên quật khởi đế đô thần y. Đúng, chính là hắn, có thể lợi hại người này. Lưu Du vẻ mặt thành thật nói ra, đối với Lưu Du một thân phận khác, người đang ngồi đều không xa lạ gì. Tối hôm qua Cao Điệu ra trận, cùng nữ tông sư nhập nhã các, đã tại Nam Lăng Thành thậm chí những thành trấn khác gặp may một đợt. Dạ Thu, cái tên này mơ hồ so với Lưu Đại Sư còn muốn chính năng lượng chút. Dù sao Lưu Du một khi trang bức đã có người gặp nạn. Từ một phương diện khác mà nói, liền là vậy tội người quá nhiều. Ân, người này xác thực phi thường lợi hại. Đi bộ hư không, đã không phải phàm nhân nhất lưu, càng bao trùm rất nhiều võ giả phía trên, ta cảm thấy được không? Có người đứng ra, bình luận nói, ta đồng ý, tại ta chỗ hiểu được tư liệu bên trong, nếu như ta không có sai, cái kia hai bên thành thị mời đến võ giả, đều không có đủ Dạ Thu đại sư năng lực như vậy. Đối với Dạ Thu thực lực, bọn họ thực sự càng ngày càng đúng trọng tâm, nhất định phải Dạ Thu bên trên không thể. Nếu có Dạ Thu xuất hiện áp tràng, như vậy bọn họ có cực lớn hy vọng đứng ở vô địch trên bảo tòa. Lấy nhất minh kinh nhân chi thế, tuyết tẩy nhục trước, rất nhanh, tất cả mọi người chủ đề đều chuyển tới Dạ Thu trên người. Lưu Du để đó không dùng nâng cằm lên. Tiếp xuống an vị các loại quyền thi đấu bắt đầu rồi. Thời gian còn có nửa giờ. Lưu đại sư, cái kia, vị kia Dạ Thu đại sư, biết rõ chuyện này sao? Chúng ta cũng không thấy thân ảnh của hắn đâu. Ngụy gia quăng tới ánh mắt nghi hoặc, tất cả mọi người cũng nhao nhao xấu hổ. Thổi người ta nửa ngày mông ngựa, người ta tại đây, xuất thủ hay không còn chưa biết. Chí ít cái này vị Dạ Thu đại sư không có ở lớn lên hưu trấn lộ diện qua. Cũng liền lần trước vượt bậc hư không lúc, xuất hiện qua một lần. Cao thủ như thế, há có thể nói ra tay liền xuất thủ. Không có việc gì, cái kia là ta ca môn. Hắn nhất định đến, các vị không tất yếu lo lắng. Tiếp xuống, đám người bắt đầu đứng dậy, đi đến Thanh Lăng Hồ. Những cái kia mang đến tiểu đệ đều sẽ bị tập trung đến rộng lớn trên bãi tập, thông qua to lớn màn hình đến xem cuộc chiến. Thanh Lăng Hồ bên trên thuyền lớn, chỉ có một số nhỏ cao thủ mới có thể đi lên. Trừ phi có thân phận, nếu không cũng liền võ giả mới có lên thuyền tư cách. Lưu Du đám người ra trận, tại chiếc thuyền lớn này trong khoang thuyền, không gian rất rộng. Bốn phương tám hướng cũng là ngồi vào, lõm xuống trung ương bộ phận là một tòa từ đá hoa cương giáp thành lôi đài. Nơi này, chính là tối nay chiến trường chính. Lúc này, đã có không ít bóng người ngồi ở trên ghế. Hơn nữa nhìn đi qua đại bộ phận cũng là thuần một sắc võ giả. Yếu nhất cũng là võ giả chi cảnh đỉnh phong. Tiếp theo là kình đạo đỉnh phong, nhưng là tối nay sân nhà. Lại là có chân chính tông sư áp tràng, nửa bước tông sư duy trì trật tự. Tại dạng này dưới sự uy áp, chỉ sợ to gan người, cũng không sinh ra cái gì lỗ mãng chi tâm. Lưu Du bọn họ tìm xong rồi địa phương, tùy tiện ngồi xuống, nơi này ánh mắt cũng không tệ lắm. Có thể nhìn thấy toàn bộ sân nhà phạm vi, Trương gia, cũng là võ đạo gia tộc. Những năm qua quyền hội không mời bọn họ xuất thủ. Lưu Du không hiểu hỏi, Nam Lăng Thành sở dĩ thảm bại nhiều năm như vậy, nguyên nhân trong đó đơn giản chính là không có võ giả ép dương. Ngạch ha ha, cái này, Ngụy Gia cùng Bĩ Tử Ca nhìn lẫn nhau một cái, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Không tiện, Lưu Du khó hiểu nói. Đây cũng không phải, Ngụy Gia thán một tiếng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.